Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Âm mưu phá diệt. Găng tay trộm hồn. 2/6 cầu đặt. Ngươi nói hắn có thể hay không mắc câu? Gần trăm dặm bên ngoài một nơi trên lầu cao, cả người cổ đại cung trang bầy nữ tử hướng về phương xa nhìn ra xa. Gió nhẹ thổi lất phất khởi nàng đám giác, người phảng phất thiên ngoại phi tiên, bất cứ lúc nào thừa phong mà đi. Đối phương trên cao ốc là một cái tuổi chừng 80 bà lão, trong tay chống quải trượng đầu rồng, nụ cười lạnh, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết một con ruồi. Đương nhiên sẽ mắc lừa, ta mức độ tra rõ, Chu Dương chính là một cái đồ háo sắc, điên cuồng thu nữ nhân, đặc biệt là đối với cô gái xinh đẹp không có chút nào sức miễn dịch. Giải quyết xong tên nhân loại này, thứ nhất là vì hắc ám chi nguyên đại nhân báo thù. Thứ hai, hắn đã chết, chúng ta sẽ không có nỗi lo về sau. Lão bà tương lai dĩ nhiên là gạt người chuyện hoang đường. Các nàng cũng không có biết trước tương lai năng lực, chỉ là vì điều động Chu Dương lòng hiếu kỳ, bước vào chú tâm chuẩn bị cạm bẫy. Chu Dương thực lực rất cường đại, đặc biệt là giải quyết xong hắc ám chi nguyên sau đó, lập tức đã nhận được rộng rãi chú ý. Đương nhiên, đây cũng là hắc ám chi nguyên xui xẻo, vẫn không có hồi phục bao lâu liền gặp phải Chu Dương. Nếu không ai chết vào tay ai còn chưa nói được. Chu Dương tiềm lực để cho người khiếp sợ. Hướng theo thời gian càng dài, tốc độ phát triển kinh người. Bọn họ muốn đem Chu Dương đuổi tận giết tuyệt, mới đính chế kế hoạch. Dương Tuyết tràn đầy cười lên, xa xa nhìn về phía đại kỳ thành phố phương hướng. Có thể hay không 16 để cho hắn trở thành ta đám dưới chi thần, khiến cho Trụy Lạc chủ thượng cũng sẽ nhiều một cái cường đại trợ lực. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ mong, có thể chinh phục một cái cường đại nam nhân, đây cũng là một loại vinh quang. Nếu như có thể làm được một điểm này, chủ thượng đem sẽ ban cho hắn lực lượng cường đại hơn. Ngươi cũng không cần đùa lửa, người nam nhân này xa xa so ngươi tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Đặc biệt là trong tay búa, có thể phóng xuất ra kinh khủng sấm sét màu tím. Đây là chúng ta khắc tinh. Một khi chơi qua lửa, chúng ta đều phải chết. Bầu trời truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo. Một cái trên lưng mọc ra hắc rực, đầu sinh dài 3 chỉ đổ thừa rác nam nhân từ trên trời rơi xuống. Xem ra ta không có tới trễ. Gió nhẹ thổi qua, một đạo thân ảnh từ hư biến thực, đến vô thanh vô tức. Còn có ta đây. Một bóng người cao to hướng phía tại đây chạy như điên tới, như man nghiêu thanh tú thế không thể kháng cự. Hắn đột nhiên trên mặt đất dẫm lên một cái, mặt đất nứt nẻ, thế như đạn pháo bắn tung tóe lên trời, bay thẳng trên gần 300 mét cao ốc. Ấm ma sứ cây mỗ, dực ma sứ thiên cương, phong ma khiến cho hắc sát, lực ma sứ cuồng bá, còn có nàng, mị ma khiến cho tuyết mạn. Bọn họ là hắc ám chi tử thủ hạ ngũ đại chiến lực. Mặc dù thực lực muốn vượt qua hắc ám chi nguyên sứ ma, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ dựa vào bọn họ đối phó Chu Dương còn lực có chưa đến. Sau lưng đại lão hắc ám chi tử sẽ ở thời khắc mấu chốt hàng lâm, để cho Chu Dương một kích chí mạng. Đây là đối với Chu Dương cạm bẫy, tất nhiên sẽ không ngây ngốc dựa vào số người ưu thế giành thắng lợi. Còn có mưu kế tỉ mỉ bố cục, đây là hắc ma châu, nghiền nát nó sẽ nổ hắc ám Trụy Lạc chi lực, hình thành thối giữa hắc vụ, chí ít có thể áp chế Chu Dương 7 thành thực lực. Trừ này địa phương, bọn họ trên đầu còn có thật nhiều chú tâm chuẩn bị. Chính là vì đem Chu Dương một lưới bắt hết. Lần này kế hoạch chuẩn bị kín đáo. Chuẩn bị 3 ngày, bảo đảm không sơ hở tí nào. Chờ đến Chu Dương đi tới Nguyên Hải Thành, ta nhất định đánh nát đầu của hắn. Lực ma sứ cuồng bá nắm chặt nắm tay. Dương Tuyết tràn đầy hơi sửng sờ. Nhìn về phía lực ma sứ cuồng bá. Ngươi nói thành phố này gọi Nguyên Hải Thành. Mà không phải Thiên Hải Thành. Một mực kêu Nguyên Hải Thành a. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thiên Hải Thành. Ngươi không biết. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Tuyết tràn đầy. Phụ, có thể ta thông qua máy quay phim nói cho Chu Dương Thiên Hải Thành. Mọi người triệt để bối rối. Thiên Hải Thành, đây là địa phương quỷ gì? Địa tinh trên cho tới bây giờ không có một chỗ gọi Thiên Hải Thành. Liền tính ngươi tính toán Chu Dương chủ động bước chân vào cạm bẫy. Ngươi cũng phải nhường đối phương tìm tới chỗ mới được. Trên thế giới không có Thiên Hải Thành, ngươi để cho Chu Dương đi đâu tìm? Bọn họ sắc mặt cực độ khó xem, chuẩn bị kế hoạch tinh vi còn chưa kịp cấp bách thực hiện đã chém ngang hông. Bọn họ cảm giác mình một đấm đánh tới không khí bên trên. Vô cùng khó chịu, không biết hiện tại tại lại lần nữa nói cho hắn biết địa điểm còn đến hay không phải gấp. Dương Tuyết tràn đầy không nghĩ đến mình biết gây ra như vậy yêu con thiêu thân. Có thể nàng nhớ rõ ràng là Thiên Hải Thành a. Lẽ nào trí nhớ của mình bị sửa đổi qua? Đây là của ngươi nồi. Ngươi nhất thiết phải nghĩ hết tất cả biện pháp để cho hắn đi tới Nguyên Hải Thành. Tứ đại ma sứ hướng về Dương Tuyết tràn đầy tạo áp lực. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ta vợ tương lai. Không biết xấu hổ, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Bất quá dáng dấp còn không tệ. Gặp phải có thể nhận lấy. Thiên Hải Thành, đây là địa phương quỷ gì? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chu Dương không biết tại phía xa ngoài trăm dặm bên trong mưu đồ. Càng không biết may mắn tiền xu phát huy hiệu quả để cho hắn miễn cho một đợt phiền toái. Đương nhiên, liền tính biết rõ. Hắn cũng sẽ không mắc lừa, tiện tay đem máy quay phim vứt trên đất. Lão bà tương lai, thật coi hắn là kẻ đần độn. Đối với loại chuyện hoang đường này Chu Dương chưa bao giờ tin. Đừng xem vừa mới máy quay phim bên trong quay phim đến gì đó cùng chân thực diễn ra tận thế hàng. Lâm cảnh tượng rất giống, nhưng muốn ngụy tạo vật này không khó. Hiện đại sẽ có cái đó hợp thành cùng đặc hiệu. Biên tập liều mạng hiểu ra không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản là không có cách phân biệt. Huống chi, từ khi tận thế hàng lâm đến nay, hắc ám bị nhiễm thể, tà linh, quỷ dị đồ vật tầng tầng lớp lớp. Trên thế giới có quá nhiều thứ nguy hiểm, không thể không phòng, chỉ có thực lực, coi trời bằng vung, sẽ chết rất nhanh. Chu Dương chưa bao giờ là loại này tự đại người. Ngươi cho rằng tìm cái mỹ nữ là có thể để cho ta rút lui sao? Ngây thơ, vô luận ngươi có chiêu số gì, ta không tiếp chiêu chính là liền tính cổ trang mỹ nữ thật là tương lai mình lão bà. Vận mệnh vẫn sẽ để cho hai người gặp nhau, không cần thiết mình hao tốn thời gian đuôi mù bận tâm. Chu Dương đem chuyện này quên đi, lần nữa dạo bước lên, tiếp theo gặp phải không ít bảo dương. Thu hoạch vẫn còn ở bình thường có thể lý giải phạm vi. Không có lửa linh quả như vậy thu hoạch. Xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Mặc dù nhưng vận may chị đạt đến cực cao tài nghệ. Nhưng thu hoạch là phụ cận có thể có được cao nhất vật phẩm tưởng thường. Không thể nào bỗng dưng toát ra đồ vật. Nghĩ tới đây, Chu Dương không giới hạn nữa ở tại một chỗ. Mở ra bát mobile tứ xứ tại đại kỳ thành phố đi bộ khắp nơi lên. Bất chi bất giác, hắn đã tới đại kỳ thành phố sân bay. Nơi này zombie đã sớm biến thành tượng băng. Chết đến mức không thể chết thêm. Một đường không có dẫn tới phiền toái. Đúng rồi, nơi này là sân bay. Nói không chừng còn có thể tìm ra mấy món nữ tiếp viên hàng không y phục. Chế phục không chỉ là y. Tá có ý tứ, nữ tiếp viên hàng không cũng rất tốt. 620 Chu Dương nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hệ thống nhắc nhở, phía trước hành khách máy bay bên trong phát hiện bạc kim bảo dương. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoang dại bạc kim bảo dương. hôm nay quả nhiên là may mắn nói. Hành khách máy bay đóng cửa đại môn, bên trong còn có mấy con zombie nhốt ở bên trong. Tránh được một kiếp, Chu Dương không chút nương tay, thuận tay làm thịt rồi mấy tên, sải bước hướng phía bên trong đi tới. Tìm được Hoang Dại Bạc Kim Bảo Dương, tiêu hao 100.000 tích phân. Bạc Kim Bảo Dương tiến giai Kim Cương Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Kim Cương Bảo Dương, thu được găng tay trộm hồn, hiếm có phẩm, găng tay trộm hồn, sử thi, lợi dụng đặc biệt hồn chi lực vật liệu chế tạo bao tay. Đánh chết mục tiêu sau đó, ăn cắp mục tiêu linh hồn thu hoạch, mục tiêu săn giết thì, găng tay trộm hồn sẽ thu được linh hồn, cường hóa bản thân, linh hồn phẩm chất càng cao, hiệu quả càng tốt. Thu thập 100 vạn phổ thông linh hồn, găng tay trộm hồn đem tiến giai truyền thuyết, thu thập 1.000 phổ thông linh hồn, trộm hồn thủ đoạn đem tiến giai thần thoại, trước mặt linh hồn là không, lực lượng ăn cắp, găng tay trộm hồn có thể ăn cắp linh hồn lực lượng. Túc chủ mang theo bao tay thì có thể sử dụng linh hồn đặc hữu năng lực hoặc dị năng. Trước mắt tối đa có thể ăn cắp 5 cái linh hồn lực lượng. Găng tay trộm hồn thu hoạch linh hồn càng nhiều, có thể ăn cắp số lượng cũng sẽ gia tăng. Linh hồn trục xuất, tử vong linh giới, phóng thích găng tay trộm hồn bên trong toàn bộ linh hồn. Chế tạo một cái vong hồn quốc gia, túc chủ sẽ hóa thân làm vong hồn hình thái. Trong lúc tử vong sẽ ở tử vong linh giới trọng sinh. Tử vong linh giới thời gian kéo dài là 30 phút. Linh hồn số lượng càng nhiều, tử vong linh giới phạm vi càng lớn, cường độ càng cao. Thời gian sau khi kết thúc, găng tay trộm hồn bên trong linh hồn sẽ toàn bộ biến mất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.